Hơn nữa hấp thu 7 cái chìa khóa huyết sắc đã giúp Bạch Tử Thuần nhảy thẳng vào đỉnh của tầng 2. Hắn đã có 10 quỷ dung hợp, tạo thành một thiên yêu thân. Oanh oanh oanh. Âm thanh tràn ngập khắp nơi, mỗi lần Bạch Tử Thuần hít thở đều như thiên lôi cuồn cuộn. Thiên yêu thân sau lưng toàn thân màu trắng đang ngửa mặt lên trời gào thét. Từng tầng gợn sóng không ngừng cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Sức mạnh cuồng bạo trong người Bạch Tử Thuần tỏa ra, quét ngang khắp chung quanh, tạo thành một cái vòi rồng chĩa lên trời như muốn kết nối giữa trời và đất. Cuồng phong đập vào mặt mọi người, khiến mọi người ai nấy đều dừng lại biến sắc. Ngay cả Tống Chân và Tiếu Thanh cũng phải động dung, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Đây là phương pháp luyện thể của Tiểu Trạch Phong sao? Trời, cái khí thế này, tu sĩ trúc cơ cũng tạo ra được sao? Dạ táng này đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Mọi người đều hít sâu, mắt của Tống Chân lóe lên sát ý, bỗng bước ra, đi thẳng về phía vòi rồng, tay phải bấm pháp quyết chỉ một cái, lập tức toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hóa thành một luồng huyết sắc kiếm khí bắn vào vòi rồng. Hầu như, ngay lúc hắn xuất thủ, Tống Khuyết và các tu sĩ khác cũng nghiến răng xuất thủ với vòi rồng. Trong chớp mắt, các loại thần thông pháp bảo đủ mọi màu sắc oanh kích vòi rồng. Ngay lập tức, từng tiếng nổ lớn vang lên, đại địa chấn động, trời xanh cũng như lay động, vòi rồng móp méo vài cái rồi nổ tung. Bạch Tử Thuần bên trong vòi rồng trào máu miệng, thì niêu thân sau lưng hắn gào thét, mách của Bạch Tử Thuần lóe lên sắc cơ. Dạ táng ta vốn niệm tình đồng môn, không muốn đánh đánh giết giết với các ngươi. Những chìa khóa đó ta không hề cố ý hấp thu, nhưng bây giờ các người khinh người quá đáng. Hơn 7 canh giờ qua, các người không ngừng truy sát ta. Hôm nay còn thời gian một nén nhang, vậy để xem trong một nén nhang này là các người giết chết ta hay ta giết tất cả các ngươi. Cả người Bạch Tiểu Thuần đẫm máu sát ý nổi lên. Trong Huyết Khê Tông mấy năm nay tiếp xúc với đám tu nhân hung thần ác sát này, Bạch Tiểu Thuần đã sớm rút ra một đạo lý. Chỉ có hung tàn hơn đối phương thì mới có thể nói lý lẽ. Vừa nói dứt lời, hắn đã lao vụt ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Tống Chân. Hai mắt Tống Chân co rụt lại, huyết sắc nháy mắt tụ vào tay. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tới gần lập tức đánh ra. Cút ngay! Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hám sơn tràng bộc phát. Tống Chân biến sắc, hai bên chạm nhau, oanh một tiếng. Tống Chân khóe miệng tràn ra máu tươi, lùi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần xông vào giữa mời hộ pháp, tay phải nắm lại đánh xuống một quyền, sức mạnh của tiên yêu thân bộc phát. Đó là sức mạnh của 10 man quỷ, là sức mạnh của 100 cự tượng. Đối với mỗi trúc cờ tù sĩ đều là sức mạnh điên cuồng không cách nào tưởng tượng. Một quyền này tạo nên âm bạo, rơi vào một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Mắt người này trợn to, căn bản chống không nổi, oanh một tiếng xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần không dừng bước, đánh xong một quyền, đủ loại pháp thuật thần thông đã bay tới, trong đó có 6 đạo huyết kiếm, 1 con huyết long và 3 thanh phi kiếm. Nhảy mắt công kích tới gần, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bước một bước, trước mặt xuất hiện tu sĩ trúc cơ khác, tóm lấy người kia, khiến tu sĩ trúc cơ đầy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt dữ tợn húc đầu tới, oanh một tiếng, tu sĩ trúc cơ kêu lên thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần một quyền vung ra, cản được 3 đạo huyết kiếm và 2 thanh phi kiếm. Những huyết kiếm phi kiếm còn lại đều đâm mạnh vào người hắn. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhưng như không có việc gì, tay trái mãnh liệt nâng lên, một pháp tóm lấy con huyết long do pháp thuật hình thành rồi bóp mạnh. Huyết long tan vỡ, mọi người cũng đã xúm tới. Cây nhang của Dương Hướng Minh, trọng bảo của Trương Vân, cả Tống Khuyết đều ra tay. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, hám sơn tràng bỗng nhiên triển khai. Một con hung thú viễn cổ oanh oanh đánh tới, tốc độ cực nhanh. Chẳng những tránh được những trọng bảo bay tới, còn tông chúng vào Tống Khuyết. Tống Khuyết cảm thấy như mình đụng phải một đầu hung thú, máu tươi phun ra, kêu lên thảm thiết. Dùng hết sức lực địa mạch 8 lần triều tịch đỉnh phong, cộng với pháp bảo của bản thân, mới bảo vệ được tính mạng lùi ra phía sau, hoảng sợ nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở phía xa. Muốn chạy. Tiếu Thành trong mắt sát ý lóe lên, đang muốn đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, quay đầu cười lạnh. Ai chạy? Hắn nói rồi hám sân tràng lần nữa thi triển nổ vang. Thiên yêu chi ảnh gào thét, cùng Bạch Tiểu Thuần đánh tới. Tiếu Thành sắc mặt biến hóa. Đối với chiêu này của Bạch Tiểu Thuần hắn có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể thi triển nhiều lần, cắn răng bay xuống phía dưới để tránh đi. Nhìn những người phía sau hắn không tránh né kịp, đều bị Bạch Tiểu Thuần đụng phải. Oanh một tiếng, hơn phân nửa trong số 10 người đều chấn động toàn thân, lùi lại mấy bước. Sức mạnh công kích của họ tới lúc này đã hết, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì ngay đúng lúc giết tới. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Bạch Tiểu Thuần lại vọt ra xa, thu hoạch thêm sinh mạng của một trúc cơ tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở xa, toàn thân đều là máu tươi. Đó là máu của kẻ khác. Tuy rằng khóe miệng tràn máu, nhưng thương thế bản thân hắn lại đang hồi phục rất nhanh. Giờ phút này, mặc dù hơi thở có chút dồn dập, nhưng hắn vào ra đám tù sĩ như chỗ không người, khí thế và sát ý, cộng với máu tươi trên người hắn tạo nên một khí thế độc ác, chấn nhiếp mọi người, khiến tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, hai mắt co rút lại. Đã không biết bao nhiêu thuật pháp thần thông đánh lên người Bạch Tiểu Thuần, nhưng khả năng phòng hộ của hắn mạnh mẽ không tưởng. Hắn chống đỡ được tất cả, chẳng những tốc độ công kích hắn không giảm mà còn sắc bén hơn. Dù bị vây công, nhưng vì phối hợp không hợp lý nên uy lực thực sự không quá lớn như tưởng tượng. Vì vậy, một tu sĩ trúc cơ bình thường không thể nào chống được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng những chịu được mà còn giết ngược lại mấy người. Điều này khiến tâm thần mọi người lo sợ không yên, nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm kiêng kỵ. Tiểu Thành nhèo mắt, sát ý trong mắt vẫn như trước, đáy lòng hử lạnh. Đảo qua Dương Minh và Trương Vân Sơn, ba người bọn họ vẫn chưa xuất toàn lực, đều như đang chờ đợi điều gì. Ánh mắt ba người gặp nhau, bầu trời xa xăm bỗng có hai đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, thu hồi hám sơn tràng ngẩng đầu nhìn lên. Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai bay đến, các nàng dừng lại giữa không trung, nhìn Bạch Tiểu Thuần như ma thần. Tống Quân Uyển sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại máu tươi do lúc đấu pháp với Huyết Mai. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút mờ mịt. Một bên Huyết Mai, khóe miệng dưới mặt nạ cũng tràn máu tươi, nhưng nàng quên mất không chùi đi. Trên mu tay phải cũng có một vết thương nhỏ, huyết khí tràn ra, là do bị Tống Quân Uyển gây ra. Vết thương này mang theo sức mạnh huyết kiếm của Tống Quân Uyển. Nhìn thì chỉ là vết thương nhỏ nhưng là có thể mở rộng không giới hạn. Đồng thời tu vi của Huyết Mai có vẻ bất ổn. Hiển nhiên, đấu với Tống Quân Uyển một trận trong người đã có thương thế. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng một cái đột nhiên nở nụ cười. Vào lúc tiếng cười của nàng truyền đến, cũng là lúc bảy canh giờ chấm dứt. Trong nháy mắt, một cô ý chí vô thượng hàng lâm như một bàn tay vô hình chụp xuống tất cả mọi người. Thời gian như dừng lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động không thể nhúc nhích. Các hộ pháp chung quanh, kể cả Tống Chân và Tiếu Thanh, thân thể cũng như bị ngừng kết lại, ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại, đứng im như những pho tượng. Duy chỉ có Tống Quân Uyển và Huyết Mai có lệnh bài sáng lóng lánh trên người là bình yên vô sự. Ý chí vô thượng này như đang cân nhắc thắng bại của hai đội. Nhưng trong mấy lần hô hấp tựa hồ không phân biệt được bên nào thắng bại, từ từ biến mất. Những tù sĩ vẫn bất động nhưng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bài xích, sắp bị truyền tống ra khỏi cơ thể huyết tổ. Đã đến giờ, Tống Quân Uyển lần này thực sự rất cảm tạ Dạ Táng. Nếu không phải có sự xuất hiện của hắn, ta dù có sử dụng đến đoàn sát thủ, đạt được thân phận của huyết tử cũng khó nắm chắc 10 phần. Nhưng bây giờ đã không có chìa khóa, vậy tư cách huyết tử trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tiếng cười truyền ra từ trong chiếc mặt nạ của Huyết Mai. Lại nhìn ba người Tiếu Thanh, Dương Minh và Trương Vân Sơn, trên mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ vui mừng. Lực lượng bài xích trong cơ thể ba người này nháy mắt liền biến mất, thân thể cũng khôi phục năng lực. Mặc dù vẫn có chút không linh hoạt, nhưng mỗi người lại lấy ra được một cái. Chỉ có Tống Quân Uyển cùng với Huyết Mai mới có, chính là lệnh bài tư cách huyết tử. Ba cái lệnh bài huyết tử này màu sắc hơi chút ảm đạm, nhưng giống hệt lệnh bài của Tống Quân Uyển và Huyết Mai. Tuy lệnh bài có chút chênh lệch, nhưng sắc mặt ba người vẫn bình thản. Rõ ràng từ trước khi tới đây, họ đã biết là sẽ thế này. Ban đầu, ta vốn định để cho những người khác tranh đoạt chìa khóa, sau đó mang thêm ba người này tiến vào. Nói như vậy có thể nghiền áp hộ pháp của các ngươi. Nhưng bây giờ kết quả cũng vậy thôi. Tiếng cười của Huyết Mai lại chuyển ra, ánh mắt lạnh như băng. Huyết Mai, không ngờ người to gan đến như vậy, dám làm ra loại chuyện như thế này. Đây không chỉ là ăn gian, mà còn ngang nhiên xúc phạm đến môn quy của Huyết Kê Tông. Tống Quân Uyển không thể tin nổi một màn trước mắt. Trong lòng của nàng đắng chát, một màn này quả thực đã khiến nàng rơi vào tuyệt vọng. Biết cuộc tranh đoạt huyết tử lần này, nàng đã thua. Dù dạ táng không hấp thu chìa khóa đi chăng nữa, thì sau đó huyết ma chơi ăn gian vẫn làm cho huyết sắc cổ lộ cuốn mình vào, trở thành người đầu tiên tiến vào cuối con đường huyết sắc cổ lộ, bước vào trái tim. Một khi ta trở thành huyết tử, còn ai sẽ để ý đến chuyện hôm nay? Huống hồ ba cái huyết linh này chỉ có thể tiến vào huyết lộ, không thể tiến vào trái tim. Huyết mai mỉm cười nhìn lên bầu trời, trên trời đã xuất hiện một vòng xoáy đang mạnh mẽ chuyển động. Trong vòng xoáy đang dần huyễn hóa ra một cái huyết sắc cổ lộ. Ở cuối cổ lộ thì chính là trái tim. Thoáng một cái, thân thể nàng liền bay thẳng vào vòng xoáy trên bầu trời. Ba người Tiếu Thanh không nói một lời lần lượt bay lên. Trước khi đi, ba người bọn hắn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lóe lên sát ý. Nhưng hiển nhiên bọn hắn biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ hừ lạnh một cái sau đó nhanh chóng tiến vào vòng xoáy. Tống Quân Uyển đứng lặng, đau khổ siết chặt nắm đấm. Nàng thua, không thể tiến vào huyết sắc cổ lộ, mà dù có vào được, có ba người Tiêu Thanh ở đó quấn lấy mình, mọi thứ cũng sẽ đều thuộc về huyết mai. Nhưng nàng không cam lòng, cắn răng thật mạnh phi người bay lên. Nhưng khi nàng chuẩn bị tiến vào vòng xoáy trên không trung, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang vẳng bên tai. Quân Uyển, hạ tất tuyệt vọng. Giọng nói vừa phát ra làm thân thể của nàng không khỏi run lên bần bật, trong mắt lộ rõ sự khó tin. Nàng lập tức cúi đầu, chỉ thấy trong số những thân ảnh đang bị bài xích dần tiêu tán bên dưới, Dạ Táng mở mắt ra như hai tia chớp xé mở màn đêm, rung chuyển cả trời xanh. Hắn từng bước đạp không mà đến, xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi! Hô hấp của Tống Quân Uyển dồn dập, một màn chuyển biến quá lớn như thế này làm nàng khó có thể tiếp nhận được. Ta đã nói muốn ngươi trở thành huyết tử. Bạch Tiểu Tuần hất cằm thản nhiên mở miệng. Trong lòng hắn có chút kinh hỉ. Lúc vô thượng ý chí buông xuống, hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Thấy được mặt bàn vừa rồi, tay áo hắn hất lên, giữ chặt lấy tay Tống Quân Uyển bay thẳng vào vòng xoáy. Bàn tay ngọc ngà của Tống Quân Uyển không khỏi run lên, nhưng không dễ dụa, trong mắt có sự dịu dàng trước giờ chưa từng có. Giờ phút này, nàng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần vô cùng đáng tin cậy, nên thuận theo Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai đạo cầu vồng, nháy mắt bay vào vòng xoáy. Khi vừa tiến vào trong, hai người cảm thấy hoa mắt. Sau khi khuất dạng, vòng xoáy cũng nhanh chóng tan đi. Thân thể đám người Tống Khuyết trong huyết sắc hoang mạc mờ đi rồi biến mất. Sau đó xuất hiện thì đã thấy mình ở giữa không trung của huyết khê tông, bên ngoài thế giới của huyết tổ. Cửa thí luyện thứ ba của huyết tử có tên là huyết sắc cổ lộ. Đây là một con đường dài hẹp, phần cuối chính là chỗ của trái tim. Hai người huyết mai và Tống Quân Uyển, người nào đầu tiên bước vào trái tim có thể lấy được huyết tinh, trở thành huyết tử. Ở đầu huyết lộ, thân ảnh mơ hồ ba người Tiếu Thanh, Dương Minh cùng Trương Vân Sơn nhanh chóng trở nên rõ nét. Vừa xuất hiện, bọn họ lập tức nhìn chung quanh nhưng không nhìn thấy huyết mai. Ba người khó giật mình, bọn họ nhớ rất rõ huyết mai bước vào trong vòng xoáy trước họ. Ngay lúc ba người còn đang kinh ngạc thì hư khanh cất cổ lộ, mấy trượng bỗng nhiên móp méo. Huyết mai với mặt nạ hình đóa hoa mai vụt hiện. Lúc vừa mới xuất hiện, huyết mai có chút chưa kịp thích ứng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nàng nhìn chung quanh, hai mắt tinh quang lóe sáng, đang muốn đi thẳng đến cuối cổ lộ, thì đột nhiên bên cổ lộ bóng dáng Bạch Tiểu Thuần và Tống Quân Uyển nhanh chóng xuất hiện. Tống Quân Uyển bước ra, chắn ngay trước mặt huyết mai, ngăn cản đường đi của nàng. Trông thấy Tống Quân Uyển không chỉ có một mình, huyết mai khẽ giật mình. Sắc mặt ba người của Tiếu Thanh càng biến hóa. Dạ Táng, chào mọi người, chúng ta lại gặp. Bạch Tiểu Thuần híp mắt, hất cằm lên, mắt đảo qua bốn phía, kinh ngạc nhận ra khí tức bất ổn và thương thế trên người huyết mai đều đã khỏi hẳn. Ngay cả vết thương trên mu bàn tay phải cũng biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng là đã dùng một phương pháp phục hồi rất đặc thù không tầm thường. Thần thông gì mà khôi phục nhanh như vậy? Đây là vết thương do huyết kiếm của Tống Quân Uyển tạo thành. Đâu có tầm thường đâu. Bạch Tiểu Thuần còn đang tò mò thì trong mắt huyết mai lóe lên hàn mang. Tiếu Thanh, ba người các ngươi để lại hai người cản Tống Quân Uyển. Nói xong, huyết mai không để ý tới Tống Quân Uyển nữa, xoay người đi lên huyết sắc cổ lộ. Tống Quân Uyển định chặn lại, nhưng Trương Vân Sơn và Dương Minh không chút do dự triển khai trọng bảo công kích chặn đứng nàng. Quyết giữ chân Tống Quân Uyển ở lại chỗ này. Bọn hắn đã lấy được lệnh bài tiến vào nơi đây. Nếu huyết mai không thể trở thành huyết tử, tông môn truy cứu tội trạng, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là lúc bọn hắn phải lấy hết lực ra mà đánh cược. Các người muốn chết? Sắc mặt Tống Quân Uyển biến hóa, muốn thoát đi, nhưng Dương Minh và Trương Vân Sơn đã dùng toàn lực thôi thúc trọng bảo. Bọn hắn không cầu đánh bại Tống Quân Uyển, chỉ cầu kéo dài thời gian. Điều này thì bọn hắn tự tin mình làm được. Chỉ cần kéo dài chừng 10 hơi thở là đủ quyết định ai sẽ trở thành huyết tử. Mắt thấy huyết mai đã đi hơn 10 trượng sâu vào cổ lộ, Tống Quân Uyển nóng ruột vô cùng, Bạch Tiểu Thuần còn sốt ruột hơn. Không thể để huyết mai thành công, nên nàng ta trở thành huyết tử, chẳng những vĩnh hằng bất diệt chi vật không lấy được, mà mình với nàng ta từng có va chạm, nhất định nàng sẽ lấy công báo thù riêng. Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thì Niêu Thần bộc phát khí tức bùng nổ xông lên phía trước. Hám Sơn Tràng lại triển khai phá vỡ vòng vây của ba người Tiêu Thanh tới cạnh Tống Quân Uyển, tay phải đẩy mạnh. Quân Uyển, đi mau, mọi việc để ta. Tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần vang vọng khắp cả huyết sắc cổ lộ, hai tay nâng lên vung mạnh sang hai bên. Một nguồn sức mạnh từ cơ thể hắn bạo phát ngăn cản hai người Dương Trương. Mặc kệ trọng bảo có hai người đánh vào mình, nhưng khí thế hắn không ngừng tăng mạnh. Giống như kiểu một người giữ ải vạn người khó qua, khí thế như cầu vồng. Thiên Yêu Thân ở sau lưng càng gào thét biến ảo, khí lực thân thể ầm ầm khuếch tán, khiến khí huyết của hai người Dương Trương quay cuồng, phải lùi lại mấy bước. Dạ Táng, người muốn chết. Trong mắt Tiếu Thanh lộ rõ vẻ tàn khốc, hai người Dương Trương càng thêm giận dữ, ba người nhào tới, đang định liên thủ. Bỗng trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe ra một vòng ánh sáng kỳ dị, tay phải đột nhiên nâng lên, một quyền nện thẳng xuống mặt đất. Oanh oanh oanh, huyết sắc cổ lộ rung chuyển, sóng trùng kích tỏa đi bốn phía như bài sơn đào hải, lại tạo thành ngăn cản, khiến hai người Dương Trương không thể không tránh đi. Duy chỉ có Tiếu Thanh là giữ tợn gào lên, xông tới gần Bạch Tiểu Thuần. Trong hoang mang huyết sắc có quá nhiều người, giết người sẽ gây phiền toái, nhưng ở chỗ này, Dạ Táng, nếu người muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Tiếu Thanh cười lạnh, lão vốn đã biết rõ kế hoạch của huyết mai, nên đối với chìa khóa huyết sắc không nhất thiết phải có. Còn việc giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là do nóng nảy, chẳng qua là do tiến triển sự việc thúc đẩy mà thôi. Nhưng bây giờ ở đây, người có mặt rất ít, mà cái tên Dạ Táng này vẫn cứ cố liều mạng chen vào. Ý nghĩ muốn giết hắn lập tức được hình thành trong đầu. Những lời này cũng là điều ta đang muốn nói. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực vô cùng kiên quyết. Dù người còn có thủ đoạn che giấu thì bây giờ người cũng phải chết. Tay phải của Tiếu Thanh nâng lên, song chỉ hóa kiếm, huyết quang chói mắt, kiếm khí hình thành, lao thẳng đến mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Chấn động tu vi cường hãn của hắn bộc phát, như một đám lửa hừng hực muốn thiêu đốt cả tất cả những vật cản đường. Ngay khi hắn tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần, tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên, với tốc độ không thể nào hình dung hóa thành chảo, vô thẳng vào yết hầu của Tiếu Thanh. Một cỗ hấp lực từ trong lòng bàn tay đột nhiên truyền ra. Chính là tuyệt chiêu từ lúc đi vào huyết kê tông, Bạch Tiểu Thuần chưa từng thi triển, toái hầu tỏa. Toái hầu tỏa theo quá trình Bạch Tiểu Thuần ngưng khí đến trúc cơ, qua vụ lạc trần sơn mạch, qua vân kiếm thế giới vốn đã được hắn không ngừng dày công tu luyện. Tuy hiện tại chỉ mới là quyển thứ nhất của bất tử thần công, nhưng theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử kim cương thì toái hầu tỏa uy lực không ngừng tăng mạnh. Một chảo này Bạch Tiểu Thuần đã nín rất lâu. Lúc trước ở trong huyết sắc hoang mạc, quái vật thì ít mà người thì nhiều, nên dù có nguy hiểm ngay trước mắt cũng phải nhịn xuống không dùng. Vì Linh Khê Tông lấy ngự lực làm chủ, thì triển sẽ làm bại lộ công pháp, cho nên Bạch Tiểu Thuần không thể dùng được, cả thông thiên pháp nhãn cũng vậy. Quy Vân Oa, Mộc Kiếm, những bảo vật đã luyện linh ba lượt, hắn đều phải nhịn, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần không nhịn nổi nữa. Một tiếng gầm nhẹ, toái hầu tỏa xuất hiện. Một luồng ý chí khát máu từ người Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra, khí thế ngập trời, phối hợp với yêu thân bất tử công, khiến uy lực toái hầu tỏa càng thêm kinh thiên động địa. Oanh một tiếng, tay phải hắn xuất hiện trước mặt Tiếu Thanh, để mặc cho huyết kiếm đến gần, khí thế to lớn, khiến sắc mặt Tiếu Thanh trong nháy mắt đại biến. Lão có một ảo giác, dường như giờ phút này Dạ Táng trước mắt đã thay đổi thành người khác, khí thế và cảm giác đều khác hẳn. Nhất là một chảo của Dạ Táng cảm lạng cho lão khải hùng khiếp vía, khí tức khủng bố của nó làm Tiếu Thanh phải hít sâu. Lão cảm thấy nguy cơ cái chết đến gần, buộc phải lùi lại. Huyết kiếm đổi hướng, cơ thể vặn vẹo kỳ quái tránh thoát toái hầu tỏa. Nhưng huyết kiếm của lão đã va vào toái hầu tỏa. Ngay lúc va chạm, kiếm khí đâm vào lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần, chuyển dầm thành va chạm với kim loại. Toái hầu tỏa lại không hề dừng lại, bóp vào song chỉ của Tiếu Thanh. Két một tiếng, chấn động tản ra hai bên. Tiếu Thanh rên lên, cả người lùi lại, tay phải run rẩy, hai ngón tay vọn vẹo đứt rời ra. Dạ Táng này khác thường, Dương Minh, Trương Vân Sơn cùng ra tay đánh chết hắn. Tiếu Thanh biến sắc hô to. Dương Minh và Trương Vân Sơn hít sâu, nghiến răng cùng ra tay. Nhang được đốt lên, làn khói như đao, rồi bảo phiến bay múa, cuồng phong tụ họp. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, không hề dừng lại, gầm lên một tiếng, như một con hung thú cuồng bạo lao ra, đuổi theo Tiếu Thanh. Bàn tay phải nắm lại, đấm ra một quyền cách không vào Tiếu Thanh. Thiên Yêu hiện ra gào thét lướt theo một quyền kia. Cùng lúc Bạch Tiểu Thuần tay trái bấm pháp quyết chỉ vào Dương Minh. Một chỉ vừa ra, hơn 10 thanh phi kiếm trong túi chữ vật nháy mắt lao ra. Những thanh phi kiếm màu sắc lộn xộn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy phía trên đều có 2-3 đường ngân quang. Đó là những chí bảo đã luyện linh, giờ phút này được hắn sử dụng, với tu vi trúc cơ, cùng tử khí thông thiên quyết, điều khiển khiến uy lực tăng lớn. Làm Dương Minh sắc mặt đại biến, tiếng nổ vang động ngập trời, Bạch Tiểu Thần không hề dừng lại nhìn qua Trương Vân Sơn, trong miệng nói nhẹ một chữ, đỉnh. Một cái đại đỉnh màu tím từ hư không hiện ra ngay phía trước Trương Vân Sơn, trên thân đỉnh lồi lõm các loại phủ văn, tản ra những tia hào quang màu tím. Một cỗ ý chí mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Oanh oanh oanh. Thanh âm vang lên quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần một người đấu ba, lúc này toàn diện bộc phát. Tiếu Thanh biến sắc, làn khói nhan của Dương Minh bị phi kiếm xuyên qua. Dương Minh kêu lên thảm thiết lui về phía sau, toàn thân là máu. Nhưng hắn lùi lại một bước, thì Bạch Tiểu Thuần cũng vừa vặn bước tới một bước, rõ ràng muốn giết chết Dương Minh trước. Sau lưng xuất hiện đôi cánh nguyên tử, tốc độ cực nhanh chẳng khác gì tuấn di. Vèo một cái đã xuất hiện trước mặt Dương Minh, tay phải vung toái hổ tỏa, nhắm thẳng vào cổ của Dương Minh. Dương Minh kêu lên thê lương, toàn lực ngăn cản nhưng đã bị mất đi tiên cơ. Bị phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần lao tới, rồi tốc độ cực nhanh của hắn, cuối cùng là toái hổ tỏa làm tâm trí loạn lên, bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đều trở nên vô dụng. Rắc một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã bóp gãy cổ của Dương Minh. Dương Minh hét thảm một tiếng bỏ mình. Đến khi chết, cặp mắt vẫn mở trừng trừng, không thể nào tin được mình lại chết trong tay Bạch Tiểu Thuần. Tử khí hóa đỉnh, ngươi không phải Dạ Táng. Trương Vân Sơn thét lên, thần sắc không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Dương Minh, phóng thẳng đến Trương Vân Sơn. Tiếu Thanh sắc mặt đại biến, tu vi, tỏa ra muốn ngăn cản, thì đột nhiên xuất hiện một cái nồi trước mặt, mãnh liệt lao tới. Dù Tiếu Thanh có phản kích thế nào cũng không phá vỡ được cái nồi này, hoàn toàn bị ngăn cản lại. Thời khắc này, đối với Trương Vân Sơn chính là bước ngoặt sinh tử. Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra công pháp, sao có thể lưu lại người sống. Hắn bước tới, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, tốc độ bạo tăng. Mượn lực lượng gia tốc triển khai thêm hám sơn tràng, tốc độ lại tăng thêm mấy lần. Sức mạnh cơ thể càng thêm cuồng bạo, mạnh hơn cả hám sơn tràng bình thường gấp mấy lần. Chẳng những tốc độ cực nhanh mà sức mạnh càng thêm kinh khủng. Nếu như chỉ vậy còn đỡ, thằng này Bạch Tiểu Thuần lại giơ tay phải, dựa trên cơ sở, hám sơn tràng thi triển ra toái hầu tỏa. Hai thần thông bất tử quyền cùng lúc thi triển, hình thành một lực lượng vô cùng khủng bố, khó mà hình dung. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần trở nên xuyên thấu hư không, hai ngón tay phải phá vỡ hư không, kéo theo hai vệt dài. Trương Vân Sơn không cách nào tránh né được, cũng không kịp phản ứng, vì hắn thấy lẽ ra Bạch Tiểu Thuần vẫn còn ở khá xa. Không ngờ bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mặt với tốc độ như sét đánh, hai ngón tay bóp vào cổ hắn. Căn bản không cần phải bóp cổ, chỉ cần với tốc độ kinh người và sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần thì Trương Vân Sơn đã bị hất văng vào tường. Oanh! Âm thanh chấn động bốn phương, cả huyết sắc cổ lộ cũng rung lên vài lần. Thi thể Trương Vân Sơn bị Bạch Tiểu Thuần đánh dính lên vách tường, ngón tay xuyên thẳng qua cổ, vách tường vỡ ra những lỗ hổng như khảm cả Trương Vân Sơn vào đó. Tiêu Thanh chậm nửa bước rốt cuộc đuổi tới, nhìn thấy cảnh ấy trong mắt hoảng sợ điên cuồng. Người là Bạch Tiểu Thuần. Tới lúc này mà hắn còn không đoán được thân phận của Bạch Tiểu Thuần nữa, thì coi như sống bao nhiêu năm qua là uổng phí. Huyết Khê Tông chưa bao giờ cho dừng lại việc điều tra về Bạch Tiểu Thuần, nhất là những tu sĩ trúc cơ như lão, càng được nghe rất nhiều chuyện về Bạch Tiểu Thuần. Thuật pháp tiêu biểu của hắn chính là toái hầu tỏa. Dù trước đó Tiếu Thanh có chưa nghĩ ra, thì bây giờ sau khi nhìn thấy tử khí hóa đỉnh, lại nhìn toái hầu tỏa, lão phải lập tức nhận ra ngay. Giết ngươi chính là lập công lớn. Tiêu Thành không chút chần chờ, đoán ngay dạ táng chính là Bạch Tiểu Thần. Lão biết nếu không có chứng cớ rõ ràng, có gào lên báo tin cho Huyết Mai hay Tống Quân Uyển cũng vô dụng. Giờ đang là lúc nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Lão nghiến răng, giơ cao tay phải đấm mạnh vào ngực. Một sức mạnh cuồng bạo âm mầm bộc phát trong cơ thể. Tia linh hải cuối cùng đang nhanh chóng kết tinh. Rõ ràng lão muốn ngay lúc này bước vào kết đan cảnh. Một khi bước vào kết đan thành công thì giết Bạch Tiểu Thần là việc dễ như trở bàn tay. Cho dù mạo hiểm rất cao nhưng lão không thể chờ đợi vì lúc này Bạch Tiểu Thần mang lại cho lão cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Lão biết với tu vi của lão hiện giờ, nếu trúng một đòn giống vừa rồi đối phương công kích Trương Vân Sơn thì tỷ lệ sống sót của lão chưa tới 40%. Nhưng ngay khi tia linh hải cuối cùng của lão hóa tinh thì thiên đạo trúc cơ trong cơ thể Bạch Tiểu Thần lại bỗng nhiên bộc phát. Thiên đạo khí tức này nghiền ép tất cả địa mạch trúc cơ. Dù lúc này Bạch Tiểu Thần mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, đúng ra chưa đủ khả năng để tạo ra việc nghiền ép, nhưng đã đủ làm cho địa mạch trúc cơ trong linh hải của Tiêu Thanh bị ảnh hưởng, xu thế kết đan giảm mạnh đi 3%. Cùng lúc, ngay khi thế đối phương giảm mạnh thì con mắt thứ ba thông thiên pháp nhãn ở mi tâm Bạch Tiểu Thần từ từ mở ra. Con mắt màu tím đó không có ngôn từ nào tả nổi. Giống như dưới con mắt đó thì trên Bích Lạc xuống tận Hoàng Tuyền, tất cả chỉ là loài sâu kiến. Thông thiên pháp nhãn tỏa ra một luồng ngự lực khó tả, không thể chống cự. Oanh oanh! Trong đầu Tiêu Thành như có tiếng thiên lôi nổ vang, thân thể run rẩy, thần sắc vặn vẹo giấy giụa. Đầu lưỡi không thể khống chế, trong miệng phát ra những tiếng ấm ứ mơ hồ, chán nổi gân xanh. Lão hoảng sợ phát hiện bản thân không khống chế nổi tay phải. Tay phải của lão đang chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt đầy sợ hãi của lão, nhắm thẳng vào thiên linh cái của lão vỗ xuống. Không! Bốp! Một chưởng đánh xuống, đầu lâu tan vỡ, não và máu văng khắp nơi. Tiêu Thành tuyệt khí bỏ mình. Tia linh hải hóa tinh cuối cùng vừa ngưng kết đã vỡ ra từng khúc. Bạch Tiểu Thần cũng run lên, phun ra một búng máu tươi. Con mắt thứ ba giữa mi tâm bắt đầu chảy máu từ từ khép lại. Lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thần mệt mỏi rã rời, hô hấp hỗn loạn, tay phải đặt lên cổ Trương Vân Sơn mới rút về. Thi thể Trương Vân Sơn rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối giết chết ba người, Bạch Tiểu Thần chỉ mất hơn 10 hơi thở, nhưng lại tiêu hao vô cùng lớn, làm sắc mặt hắn trắng bệch. May mà hắn có linh dược dồi dào, không kịp ngồi xuống liền lấy ra linh dược nuốt vào, thu hồi quy văn oa, lấy đi ba cái túi chữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía kia của cổ lộ, nghiến răng chạy tới như bay. Đôi cánh sau lưng không ngừng vỗ, tốc độ cực nhanh tạo nên tiếng gió rít vèo vèo. Vào lúc Bạch Tiểu Thần cùng ba người Tiêu Thanh xuất thủ, thì ở phía sau cổ lộ, Tống Quân Uyển nhờ lực đẩy của Bạch Tiểu Thần lao ra, cắn răng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, gia tăng tốc độ đuổi theo Huyết Mai. Huyết Mai ở phía trước nhìn thấy lông mày nhíu lại, tốc độ gia tăng. Nhưng Tống Quân Uyển thiêu đốt sinh mệnh nên tốc độ càng nhanh, khoảng cách hai người truy đuổi co rút lại. Sau đó hai người vừa đánh vừa bay, một đường không ngừng nổ vang. Theo thời gian, Tống Quân Uyển sắc mặt ngày càng trắng bệch. Nàng phát hiện Huyết Mai chẳng những thương thế khôi phục mà tu vi so với trước tinh tiến lên không ít, đã đủ sức cùng mình đánh ngang tay. Hai người do chém giết nên tốc độ chậm lại một ít, nghe được sau lưng vọng tới những tiếng nổ và những lời nói mơ hồ, nhưng vì đang đánh nhau ồn ào nên nghe không rõ. Tống Quân Uyển biến sắc, dù thân phận huyết tử rất quan trọng với nàng, nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng cho dạ táng. Nàng biết rõ một mình dạ táng đi ngăn cản ba người kia là nguy hiểm vô cùng. Theo nàng nghĩ đây chẳng khác nào, dùng tính mạng của mình đổi lấy thân phận huyết tử cho nàng. Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, thậm chí sinh ra một tia mờ mịt, không biết mình lựa chọn có chính xác hay là không. Trong lòng nàng cười thảm, không nghĩ nhiều nữa, toàn lực ra tay với Huyết Mai. Đoạn đường này Huyết Mai rất ít nói, trong mắt lo lắng. Tống Quân Uyển tu vi không tầm thường khiến nàng nhất thời nửa khắc, không thể nào loại bỏ được. Một đường dài dây dưa, tiếng nổ sau lưng đã biến mất, trở về yên tĩnh, hai người cuối cùng cũng tới cuối con đường huyết sắc cổ lộ. Tại đây có một cánh cổng hình cung màu máu, huyết quang nồng đậm. Đậm từ bên trong tràn ra, còn cách cánh cổng một khoảng, cũng cảm nhận được bên trong có chứa huyết khí nồng đậm, không thể hình dung. Chỗ đó là vị trí của trái tim, cũng là nơi xuất hiện huyết tinh. Người đầu tiên bước vào bên trong sẽ có được cơ hội nhận huyết tinh, trở thành trung phong huyết tử.

Vào lúc huyết ma gần tới trái tim, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đuổi kịp. Hắn vô cùng phiền muộn, hắn vốn muốn làm đại trưởng lão, chả hiểu trời đưa đất đẩy thế nào, trở thành đi chân đặt thân phận huyết tử. Nhưng lúc này không còn suy nghĩ nhiều nữa, vô luận thế nào hắn cũng không thể để huyết mai thành công. Ta đã xem thường sự quyết đoán của Tống Quân Uyển. Huyết mai cười lạnh, tay phải bấm quyết chỉ một cái. Một tia chớp màu vàng hình cung xuất hiện trên ngón tay, bay thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần định phản kích, thì biến sắc. Tia chớp màu vàng hình vòng cung này khiến hắn cảm giác so với trận đánh với ba người thiếu thanh còn muốn kinh tâm hơn. Hắn không chần chờ chút nào gầm nhẹ một tiếng thi triển hám sơn tràng, tốc độ bạo tăng, oanh một tiếng tránh khỏi tia chớp, xuất hiện ngay trước mặt huyết mai. Tay phải nâng lên đấm ra một quyền, hai mắt huyết mai rụt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết khẽ vẫy, bàn tay trắng nõn như ngọc hóa thành màu vàng, đụng vào quyền của Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phải hít sâu, một luồng lực từ tay đối phương truyền vào tay hắn, chỉ yếu hơn sức mạnh cơ thể hắn một bậc, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn thấy huyết mai cũng đang lùi về sau. Huyết mai giật mình, hô hấp dồn dập đang muốn ra tay tiếp. Nhưng đột nhiên, huyết tinh trên trái tim, tựa hồ vì Bạch Tiểu Thuần tới nên xuất hiện chấn động và ngày càng mãnh liệt, sau đó tự bay lên, phóng thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một màn dị biến này làm huyết mai chấn động, thân ảnh mơ hồ trong đầu lâu thủy tinh trôi nổi bên cạnh nàng hét lên. Ngăn cản hắn, không để cho hắn đạt được. Cầm miệng, huyết mai nghiến răng, trong con mắt đầy sát ý, hai con người trở thành màu vàng, huyết quang trên người biến mất, quanh người toàn là kim quang, vô tận, nhưng thân hình lại gầy đi, giống như một chiêu thần thông này thi triển ra thì cần hao phí rất nhiều sinh cơ. Tay phải giơ lên chỉ thẳng Bạch Tiểu Thuần. Chính là đòn sát thủ cuối cùng của nàng. Sau lưng nàng cũng huyến hóa ra một ngón tay này vô cùng to lớn, mang theo một cỗ lực lượng vô thượng, làm cho Bạch Tiểu Thuần nháy mắt cảm giác được nguy hiểm đến cực hạn. Cả người hắn mỏi nhừ, như kết cấu cơ thể đang bị thay đổi. Loại cơ nguy cơ này đã vượt qua nguy cơ của ba người Tiếu Thanh, vượt qua nguy cơ của Lạc Trần Sơn Mạch, mà giống như cảm giác Bạch Tiểu Thuần gặp phải khi gặp tiểu cô nương áo trắng ở trong Vẫn Kiếm Thế Giới. Đầu óc hắn ông lên một tiếng. Trong nguy cơ hắn không còn giữ lại gì. Hắn biết không thể nào né được. Nếu hắn né thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trực giác cho hắn biết đối mặt nguy cơ này, sinh cơ chỉ có một cách, chính là chính diện phản kích. Tu vi toàn thân Bạch Tiểu Thuần bộc phát. Cánh sau lưng gập lại, lực đẩy gia tốc. Hám sơn tràng ầm ầm vận chuyển lên gấp mấy lần. Thân thể hắn bắn thẳng về phía huyết mai. Điểm thạch thành kim. Huyết mai thốt ra bốn chữ, mỗi chữ giống như thiên lôi nổ tung. Hai người nháy mắt tiếp cận, ngón tay của huyết mai điểm vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Hai ngón tay hắn thì ngưng tụ ra toái hầu tỏa. Hắn không còn giữ lại gì, giờ phút này chỉ có thể thi triển cả chiến lực ra. Quỳ Vân Hoa xuất hiện, phủ ở trước người, hai ngón tay nhắm thẳng vào cổ huyết mai. Nhưng ngay thời khắc chuẩn bị đụng nhau, thân thể của huyết mai bỗng mơ hồ như muốn né tránh. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị sẵn, hấp lực trong lòng bàn tay mạnh mẽ chưa từng có, không chỉ cố định cả thân thể huyết mai khiến nàng không nhúc nhích được, mà còn làm mặt nạ trên mặt nàng từ từ bị kéo ra. Lộ ra một gương mặt vô cùng mịn màng xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế diễm lệ vô song. Dung nhan này sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ, cả người như bị thiên lôi bổ trúng, trong đầu hắn nổ tung, hắn không thể nào tin được mà la lên thất thanh. Tiểu Đỗ Đỗ! Cô gái này không ngờ lại là Đỗ Lăng Phỉ. Gương mặt này Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không thể nào quên, cũng không có khả năng quên. Chính là gương mặt đã mất tích hôm đó, Đỗ Lăng Phỉ. Đầu Bạch Tiểu Thuần kêu lên ong ong, hắn không thể nào nghĩ được gương mặt dưới tấm mặt nạ của huyết mai lại là gương mặt này. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần kêu lên ba chữ Tiểu Đỗ Đỗ, huyết mai cũng choáng váng. Cô không thể nào ngờ được ba chữ kia lại như sấm sét nổ vang trong đầu cô. Đời này chỉ có một người dùng ba chữ đó để gọi cô, chính là Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Đỗ Lăng Phỉ cũng nghẹn ngào hô lên. Cô có tưởng cả đời này không bao giờ gặp lại Bạch Tiểu Thuần. Hôm đó lúc rời đi, cô đã muốn xóa luôn trí nhớ về hắn. Nhưng hôm nay, nghe được ba chữ Tiểu Đỗ Đỗ kia, cả người cô run rẩy. Cô hiểu mình không thể quên được Linh Khê Tông, không thể quên được Lạc Trần Sơn Mạch. Không thể quên được Bạch Tiểu Thuần. Thời gian như ngừng trôi, trong thế giới của trái tim này, Bạch Tiểu Thần và Đỗ Lăng Phỉ nhìn vào mắt nhau. Bạch Tiểu Thần dùng hết sức mạnh của Toái Hầu Tỏa cố buộc mình dừng lại, đổi hướng. Xương hắn kêu lên ken két đau nhói, nhưng Bạch Tiểu Thần vẫn khiến cánh tay lướt chạch đi, sát ngang qua người Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thần buộc được Toái Hầu Tỏa chuyển hướng, nhưng hắn làm được là vì hắn mạnh, vì hắn không hề vượt qua phạm vi thần thông. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ thì khác, điểm thạch thành kim là phải dùng tới sinh mạng mới được thi triển, vượt qua thần thông bản thân chi đạo, giống như một đứa bé con điều khiển hẳn một con cọp, không thể điều khiển được tự nhiên, càng không thể bắt nó dừng lại. Không, Đỗ Lăng Phỉ sốt ruột cả người run rẩy, tay trái dùng tốc độ nhanh nhất công kích thẳng vào tay phải, muốn thay đổi sức mạnh của thần thông. Cánh tay phải răng rắc một tiếng bị vẹo đi, dù hơi đổi hướng, nhưng hư ảnh ngón tay cực lớn vẫn không dừng lại, đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Nói thì nhanh, nói thì lâu, nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần phun máu, cả người như diều đứt dây bị hất văng ra. Thiên Yêu Thân sau lưng hắn vỡ vụn, phần vì bản thân Bạch Tiểu Thuần bị cắn trả, nhưng phần lớn là vì thần thông của Đỗ Lăng Phỉ quá mạnh. Cả người hắn chuyển thành màu vàng, không phải hào quang của bất tử kim bì, mà là kết cấu cơ thể bị thay đổi, sắp hóa thành người vàng. Đỗ Lăng Phỉ rơi nước mắt, mất hồn mất vía, điên cuồng chạy tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặt trắng bệch nhìn Đỗ Lăng Phỉ. Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi, lại rất nhiều lời muốn nói. Ánh mắt rất phức tạp, há miệng định nói thì lại phun máu tươi, cả người run rẩy, tu vi hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ. Đỗ Lăng Phỉ sốt ruột, cô quên luôn cả huyết tử thí luyện, quên luôn nhiệm vụ của mình. Trong mắt cô chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần. Cô định tới gần, nhưng huyết tinh từ trong trái tim bay ra giống như cảm nhận được máu Bạch Tiểu Thuần vừa phun ra. Nó tăng tốc xé rách không gian, xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Huyết tinh ấy vui vẻ phấn khởi, hóa thành huyết khí chui thẳng vào trái tim của Bạch Tiểu Thuần, hòa vào máu ở trong tim hắn. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, một cơn đau kịch liệt từ trái tim tỏa ra, khiến hắn gào lên khàn giọng. Cả người lại bị ném bay, tông vào mạch máu thô to nhưng héo rũ ở trên vách đá. Ai ngờ cú chạm đó là mạch máu đã héo rũ kia, trong chớp mắt như có được sức sống chuyển tới một lực hút mạnh mẽ. Nó hút Bạch Tiểu Thuần vào trong mạch máu của mình, huyết quang rực lên ngập trời, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mạch máu héo rũ đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng như thế vẫn chưa chấm dứt, sinh cơ nhanh chóng tràn ra khắp chung quanh, tất cả các mạch máu của trái tim đều rực sáng huyết quang. Chúng sống lại, đập mạnh, nhúc nhích, và hình như có một luồng sức mạnh từ trong những mạch máu bắn văng ra ở trái tim ở giữa. Phanh phanh. Trái tim đã héo rũ đập mạnh một cái, phát ra tiếng nổ như sấm sét, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, khắp cơ thể huyết tổ. Trái tim bật ra một lực đẩy kinh người, hất Bạch Tiểu Thuần đang ở trong mạch máu, thuận theo mạch máu mà vọt tới một khu vực chưa xa lạ, chưa ai biết tới. Làm xong, trái tim lại héo rũ, mạch máu xung quanh lại toát ra sự bài xích mạnh mẽ, khiến Đỗ Lăng Phỉ dù muốn ở lại cũng làm không được. Cô phức tạp nhìn qua chỗ Bạch Tiểu Thuần biến mất rồi khẽ thở dài. Biết Bạch Tiểu Thuần dù có bị thương nhưng sẽ nhận được truyền thừa, sẽ không sao cả. Cô cầm lấy mặt nạ đeo lên mặt, sau đó cả người bị đẩy ra khỏi cơ thể huyết tổ. Không chỉ mình cô, Tống Quân Uyển trên cổ lộ cũng bị đẩy ra. Trong thế giới huyết tổ chỉ còn giữ lại người chết, người sống chỉ còn duy nhất Bạch Tiểu Thuần. Một tiếng đập bàn nẫy của trái tim, tuy chỉ một nhịp nhưng đã vang vọng khắp thương không đại địa, truyền tới cả bên ngoài, khiến bầu trời biến sắc, đại địa phập phồng, thông thiên hà chấn động cuộn lên những cơn sóng lớn. Trái tim của tất cả tu sĩ trong Huyết Khê Tông cùng lúc ấy đều ngừng đập một nhịp, ngay cả lão tổ cũng vậy. Chuyện gì thế? Có chuyện rồi, vừa rồi trái tim của ta không khống chế được. Tu vi dừng lại, có dấu hiệu bất ổn, sao lại thế này? Với lại tiếng nổ vừa rồi là âm thanh gì? Trên Thiệu Trạch Phong, Vô Danh Phong, Trung Phong, Thi Phong, mọi tu sĩ hay đại trưởng lão, tất cả huyết tử cũng đều biến sắc bay hết ra ngoài. Những đại trưởng lão trên tổ phong, những huyết phách luôn bế quan tiềm tu, cả Huyết Khê Tông lão tổ đều chấn động. Tông gia lão tổ mở bừng mắt, nét mặt thay đổi. Vô Cực Tử cũng từ trong động phủ đi ra, nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm sâu. Chẳng lẽ Trung Phong đã chọn ra huyết tử? Dù là chọn được huyết tử cũng đâu có khoa trương như vậy. Huyết Mai, Tống Quân Uyển và đám người Tống Khuyết lục tục xuất hiện ở giữa không trung, bị sự bài xích trong cơ thể huyết tổ truyền tống ra ngoài. Tống Quận Uyển hít thở dồn dập, nhìn thấy huyết mài cách đó không xa, nhưng tìm mãi không thấy Dạ Táng, trong lòng đánh thịch một tiếng, tưởng rằng Dạ Táng đã thất bại. Nhưng nhìn kỹ lại, nhận ra huyết mài không có dáng vẻ giống như tấn chức huyết tử. Huyết mài đeo mặt nạ, ánh mắt mê man, cả người như mất hồn. Trên đỉnh Trung Phong, bỗng có một huyết quang kinh thiên động địa phóng thẳng lên trời, ngưng tụ thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt ấy chính là Dạ Táng.